yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 41, vào ở cung điện 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, 5 người kia đi xuống cầu thang, một người đàn ông mập trong đó nói. Diệp tiên sinh, chuyện đất thổ cư của Tân Á, xin cậu để tâm nhiều hơn, hy vọng đôi bên chúng ta cùng có lợi cùng thắng. Diệp Đình không lên tiếng, mắt nhìn Lăng Vi. Cô thay đầm ngắn màu trắng, hoa văn tao nhã tôn lên khí chất thanh nhã thoát tục tuyệt trần của cô. Cô nhàn tĩnh đạm nhã đứng đó, ánh mắt sáng ngời, phong thái thướt tha. Bốn người kia thầm nói trong lòng, Diệp tiên sinh chấm dứt bàn chuyện sớm lại vì tiểu nha đầu này. Không phải chứ, bọn họ chuyển mắt nhìn Lăng Vi quan sát cô. Cô gái này ngũ quan tinh xảo, mặt mũi như ngọc trai, sáng bóng trong suốt. Nhưng trang phục giản dị, không có đồ trang sức nào, không giống thiên kim của gia tộc quyền quý. Hơn nữa, Diệp tiên sinh chỉ nhìn cô ta một cái, không nói câu nào, hình như không quen biết. Chẳng lẽ là con gái của người giúp việc? Lúc này, ngoài phòng khách có mấy người dắt vài con ngựa tới. Tiên sinh, đã chuẩn bị ngựa xong. Diệp Đình làm động tác tay mời với mọi người, chân dài sải bước dẫn đầu đi ra ngoài. Bốn người kia dập khuôn đi theo anh. Đi mấy bước Diệp Đình đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lăng Vi tựa như đang hỏi. Sao không đi, Lăng tiểu thư, mời vương quản gia khom người, nhường không gian bên cạnh. Lăng Vi nhìn Diệp Đình, mở miệng nói. Tiên sinh đang bàn chuyện làm ăn, chúng tôi không tiện tham dự. Diệp Đình nhếch khóe miệng, cưỡi ngựa và bàn chuyện làm ăn là một chuyện. Lăng Vi và Hà Tiểu Hy, Lý Thiên Mặc đứng chung một chỗ, ba người còn kéo tay nhau. Tầm mắt Diệp Đình đi xuống, rơi vào tay Lăng Vi và Lý Thiên Mặc đang kéo nhau. Anh không có biểu tình gì, nhàn nhạt liếc một cái, xoay người đi ra ngoài dắt ngựa. Lăng Vi, Lý Thiên Mặc, Hà Tiểu Hy trố mắt nhìn nhau. Ba người kéo tay đi ra ngoài theo. Không phải bọn họ muốn đi, mà là những người này đều đi, bọn họ cũng không thể ở đó. Tòa trang viên này chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, vô cùng xa xỉ. Đi chừng mười mấy phút rốt cuộc đi tới trường đua ngựa. Các đàn ông thay nhau đua ngựa cưỡi ngựa chạy như bay. Lý Thiên Mặc cũng đi cùng bọn họ, như gió, một chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Còn lại Lăng Vi, Hà Tiểu Hy và người đàn bà kia ngồi ở hàng ghế dài ngoài trường đua ngựa. Vương quản gia đứng sau bọn họ, bên cạnh có mấy nhân viên. Chỉ chốc lát sau, người đàn bà kia nhìn qua hai người bọn họ. Cô tên gì? Người đàn bà kia mặt không thay đổi hỏi. Lăng Vi ghét thái độ này của cô ta, không tiếp lời. Hà Tiểu Hy nói, tôi tên Hà Tiểu Hy, cậu ấy tên Lăng Vi. Người đàn bà kia a một tiếng, ánh mắt quét nhìn chằm chằm Lăng Vi, ánh mắt trắng trợn giống như muốn lột sạch Lăng Vi. Người đàn bà kia cực kỳ không cam lòng, bọn họ nói là tới bàn chuyện làm ăn, nhưng trá hình cô ta tới coi mắt. Đối tượng coi mắt của cô ta dĩ nhiên là Diệp Đình. Nhưng gặp mặt Diệp Đình nửa giờ cô ta ngay cả một câu cũng không nói ra được. Thậm chí, Diệp Đình không nhìn thẳng cô ta một lần. Tại sao a hát, cách trương,